Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, phần 554, ở Chu Thiếu Nhã 18 tuổi thành niên lễ cùng ngày. Út Càng mang theo một cái gọi là Trương Tuyết Anh tiểu cô nương đi tới hội trường. Hơn nữa báo cho mọi người Trương Tuyết Anh mới là Chu gia thân sinh nữ nhi thân phận. Bởi vì Trương Tuyết Anh diện mạo cùng Chu mẫu quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chu Thiếu Nhã lớn lên là cái loại này đáng yêu hình. Từ nhỏ bị người trong nhà các loại thích cùng sủng ái. Chính là Chu mẫu diện mạo lại là có chút nhu nhược động lòng người. Trương Tuyết Anh diện mạo chính là như thế, mà lại xem Chu Thiếu Nhã thời điểm, liền cảm thấy Chu Thiếu Nhã cùng Chu mẫu cũng không tương tự. Ở nàng 18 tuổi thành niên lễ thượng đã xảy ra chuyện như vậy. Thành niên lễ tự nhiên là không thể tiếp tục đi xuống. Trương Tuyết Anh cũng bị mang đi làm DNA giám định. Kết quả không nghĩ tới. Út Càng theo như lời thế nhưng là thật sự. Trương Tuyết Anh mới là Chu gia cô nương. Chu Thiếu Nhã thế nhưng cùng Chu phụ Chu mẫu không hề huyết thống quan hệ. Cái này, Chu Thiếu Nhã mông. Chu phụ Chu mẫu cũng là ngốc, Chu phụ nhưng thật ra cảm thấy chính mình dưỡng mười mấy năm nữ nhi cũng là muốn sủng ái. Chính mình thân sinh nữ nhi cũng muốn đền bù, cuối cùng lựa chọn đi Trương Tuyết Anh tiếp về nhà, mà Chu mẫu còn lại là đối với cùng chính mình diện mạo tương tự Trương Tuyết Anh càng thêm yêu. Thương, Chu Thiếu Nhã thực sợ hãi, bởi vì biết được chính mình hiện tại sở có được hết thảy đều là người khác. Cho nên càng thêm sợ hãi. May mà gia gia nãi nãi cùng đường ca nhóm bà bá nhóm đều là thích nàng. Nàng trở nên có chút sợ hãi. Loáng thoáng lấy lòng trong nhà người. Chỉ là càng thêm lệnh nàng khổ sở sự tình đã xảy ra. Nàng thích người rốt cuộc tới Chu gia cầu hôn. Nói muốn đính hôn, nhưng là đính hôn đối tượng lại không phải nàng. Mà là chân chính Chu gia đại tiểu thư. Đã cải danh vì Chu Tuyết Anh Trương Tuyết Anh, nàng tuy rằng khổ sở, nhưng là lại không có muốn phá hư cái gì, bởi vì nàng biết chính mình từ lúc bắt đầu chính là tu hú chiếm tổ. Vì thế trộm chạy tới chính mình thân sinh cha mẹ nơi đó. Muốn nhìn xem chính mình chân chính thân sinh cha mẹ là thế nào. Kết quả phát hiện, thân sinh cha mẹ đối nàng phi thường hảo, bất quá bởi vì nữ nhi phía trước vẫn luôn ở Chu gia. Cho nên sợ hãi nữ nhi trở lại như vậy đại gia trong nhà không thói quen. Cho nên mới đồng ý Chu phụ nói không cho nữ nhi trở về sự tình. Nàng còn có cái đệ đệ, cái kia đệ đệ thực thích nàng, làm Chu Thiếu Nhã thực vui vẻ, cảm thấy chính mình là bị thích, chính là nàng thoái nhượng, không có làm Trương Tuyết Anh từ bỏ. Trương Tuyết Anh cùng Út Càng khóc tố, nói chỉ cần Chu Thiếu Nhã ở Chu gia một ngày. Nàng Chu gia đại tiểu thư tên tuổi liền danh không chính ngôn không thuận. Cho rằng là Chu Thiếu Nhã chặn nàng lộ, Út Càng biết Chu Thiếu Nhã thích nàng, cho nên đem nàng hẹn ra tới. Sau đó làm nàng rời đi Chu gia. Chu Thiếu Nhã tuy rằng cảm thấy chính mình thân sinh cha mẹ cũng thực hảo. Nhưng là gia gia nãi nãi bà mẫu nhóm đối chính mình yêu thương cũng không phải giả. Cho nên không nghĩ rời đi Chu gia. Chính là Út Càng lại nói Chu Thiếu Nhã lòng tham không đủ. Hưởng thụ 18 năm người khác nhân sinh, hiện tại thế nhưng còn mạnh hơn chiếm người khác thân nhân. Làm nàng tức thời rời đi, Chu Thiếu Nhã vẫn là không đồng ý. Nàng thật sự không nghĩ rời đi ba ba cùng ca ca. Còn có gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại, chỉ là Út Càng vì thích người, đã không từ thủ đoạn. Ở Chu Thiếu Nhã cự tuyệt chuyện này lúc sau, nàng liền nhận được thân sinh cha mẹ điện thoại, nàng thân đệ đệ bị thôi học, gọi điện thoại chất vấn Út Càng. Kết quả Út Càng còn lại là nói nếu Chu Thiếu Nhã không rời đi Chu gia. Như vậy nàng thân sinh cha mẹ đều sẽ bị hủy rớt. Bao gồm nàng thân đệ đệ, ở như vậy uy hiếp hạ, Chu Thiếu Nhã không biết nên đem chuyện này nói cho ai. Vốn là muốn cùng ba ba nói chuyện này, chính là mẫu thân lại đối chính mình đã phát hỏa, nói nàng tu hú chiếm tổ 18 năm, làm Chu Tuyết Anh nhận hết ủy khuất. cuối cùng chuyện như vậy làm Chu Tiếu Nhã không có đem Út Càng uy hiếp chuyện của nàng nói ra. Ở cùng Gia Gia nãi nãi giải thích lúc sau, lựa chọn trở lại chính mình trong nhà. Chu gia lão nhân cùng lão thái thái đều là thiệt tình thích Chu Tiếu Nhã. Rốt cuộc từ nhỏ nhìn lớn lên, tự nhiên là phải đối đứa nhỏ này hảo. Đối với Chu Tiếu Nhã yêu cầu, bọn họ đồng ý, bất quá cấp Chu Tiếu Nhã phân Chu gia cổ phần, ước chừng có 5%. Cái này làm cho rất nhiều nhân đố kỵ, bao gồm đã biết chuyện này Chu Tiết Anh, bởi vì tất cả mọi người đều biết, vì phòng ngừa Chu thị xí nghiệp cổ phần dẫn ra ngoài. Cho nên Chu gia cổ phần luôn luôn là không cho nữ hài tử. Đặc biệt là Chu Tiếu Nhã thế nhưng còn không phải thân sinh. Này 5% cổ phần trở thành Chu Tiếu Nhã bùa đòi mạng. Ở về tới chính mình trong nhà lúc sau, đầu tiên là đệ đệ ra tai nạn xe cộ. Tiếp theo ba ba công tác thượng ra ngoài ý muốn thế nhưng ngoài ý muốn tử vong. Lại có chính là mẫu thân. Mẫu thân vì đệ đệ cùng ba ba lao tâm lao phổi. Bị sinh hoạt ép tới thở không nổi. Cuối cùng lựa chọn tự sát. Chu Tiếu Nhã chết ở một cái mùa đông. Khí than trúng độc, hoặc là nói là bị cố ý giết người mà chết. Tới rồi lúc ấy, Chu Tiếu Nhã mới hiểu được. Chính mình từ lúc bắt đầu liền không nên lui, cho dù là một cái tu hú chiếm tổ cưu, cũng là có sống sót tất yếu. Nàng cần thiết vì chính mình muốn bảo hộ người trở nên càng thêm cường đại. Hoặc là, nếu có thể có một người bảo hộ nàng vậy là tốt rồi. Nếu lại có một lần cơ hội, nàng không nghĩ rời đi Chu gia, không phải vì tranh đoạt Chu gia đại tiểu thư danh hào. Mà là nàng muốn báo đáp thích nàng những người đó, cùng với, không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng, còn có nàng để ý người. Đệ 1041 chương thật giả thiên kim hai đương nhiên. Đây là Chu Tiếu Nhã thị giác, Chu Trạch Giai lần này tới, dùng chính là Chu Tiếu Nhã ca ca thân thể. Đừng nhìn cái này ca ca ở sở hữu sự tình trung tựa hồ không bày ra bất luận cái gì tác dụng. Nhưng là vị này ca ca lại là cái hy vọng Chu Tiếu Nhã có thể hào hào tồn tại ca ca. Ở Chu Tiếu Nhã đã chết lúc sau, Chu thị xí nghiệp 5% cổ phần theo lý thường hẳn là bị thu hồi. Chu gia lão gia tử bởi vì chuyện này bắt đầu điều tra Chu Tiếu Nhã trên người phát sinh sự tình. Thế mới biết, lúc trước Chu Tiếu Nhã rời đi trong nhà, thế nhưng là bị Út Càng ép bách rời đi. Lúc sau chính mình cấp Chu Tiếu Nhã 5% cổ phần, liền trở thành Chu Tiếu Nhã bùa đòi mạng. Chu Tuyết Anh tuy rằng có ghen ghét tâm, cảm thấy chính mình chịu khổ mười mấy năm, thật vất vả về tới trong nhà, nhưng là lại không có giết người chi tâm, chỉ là cảm thấy Chu Tiếu Nhã có một ngày ở Chu gia. Nàng ở Chu gia địa vị liền không an bình, cho nên Chu Tuyết Anh mới có thể cùng Út Càng khóc tố chuyện này. Út Càng vì người mình thích, bức bách Chu Tiếu Nhã rời đi Chu gia, càng là từ Chu Tuyết Anh trong miệng đã biết Chu Tiếu Nhã lấy đi Chu gia 5% cổ phần sự tình. So với thông minh hơn nữa giữ gìn Chu gia Chu Tiếu Nhã, Chu Tuyết Anh cái này thay đổi giữa trường thiên kim tiểu thư. Rõ ràng tâm cơ cùng đầu dưa đều tương đối không linh quang. Dễ như trở bàn tay bị Út Càng mê hoặc. Dưới tình huống như vậy, Út Càng lựa chọn ở Chu Tiết Anh oán giận hạ, đối Chu Tiếu Nhã động thủ. Đầu tiên là Chu Tiếu Nhã thân sinh cha mẹ cùng đệ đệ. Sau đó giết chết Chu Tiếu Nhã. Dựa theo Út Càng kế hoạch, hiện giờ Chu Tiết Anh trở thành Chu gia duy nhất một cái tiểu công chúa. Liền tính là đền bù nàng, Chu lão gia tử luôn là phải cho Chu Tiết Anh một ít đồ vật đi. Chu Tuyết Anh tuy rằng ngốc hề hề, nhưng là cũng biết về chính mình sự tình không thể nói bậy. Ở gia gia cấp Chu Tiếu Nhã 5% cổ phần lúc sau. Kỳ thật cũng hỏi qua nàng có nghĩ muốn, nhưng là nàng tự nhận là đã là Chu gia đại tiểu thư. Liền nói về sau lại muốn, trở lại Chu gia lúc sau sinh hoạt, Chu Tuyết Anh cũng là bị chịu yêu thương. Chu lão gia tử cuối cùng vẫn là cha được này đó. Lúc ấy Út Càng đã 24 tuổi, Chu Tuyết Anh cũng đã trở thành hắn bạn gái 3 năm thời gian. Chu lão gia tử sở làm, chính là trước tiên đem này đó chứng cứ đặt ở Chu Tuyết Anh trước mặt. Lúc này mới làm Chu Tuyết Anh biết, chính mình thuận miệng oán giận, thế nhưng làm cho Chu Tiếu Nhã tử vong. Nàng không phải cái tâm cơ thâm hài tử, cho nên ở biết chuyện này lúc sau kích thích rất lớn. Thậm chí muốn giáp mặt dò hỏi Út Càng thừa nhận chuyện này. Cũng từ Chu Tuyết Anh trong miệng đã biết Chu gia người điều tra quá chuyện này. Muốn có điều hành động thời điểm, cảnh sát đã tham gia, nguyên lai là Chu Tuyết Anh trên người mang theo ghi âm đồ vật. Nàng chẳng sợ lại thích một người, cũng vô pháp chịu đựng một người nam nhân không từ thủ đoạn đi giết người. Huống chi, nàng nghe qua gia gia phân tích lúc sau mới biết được. Út Càng tỉ mỉ kế hoạch. Bất quá là muốn cưới nàng thời điểm mang càng nhiều Chu gia cổ phần mà thôi. Làm Chu Tuyết Anh vô pháp tiếp thu, ở Út Càng đừng hình phạt lúc sau. Chu Tuyết Anh được thực nghiêm trọng tâm lý bệnh tật, nhật tử quá phi thường hậm hực, thường xuyên sẽ nhìn thấy Chu Tiếu Nhã diện mạo, cuối cùng vô pháp khống chế tự sát mà chết. Chu gia hai viên Minh Châu liền như vậy tiêu vong. Chu Trạch Giai này vẫn là lần đầu tiên xử lý hai cái hứa nguyện người ở cùng cái thế giới nhiệm vụ. Làm ca ca, hắn yêu thương chính mình muội muội Chu Tiếu Nhã, nhưng là đối với thân sinh muội muội cũng không phải không thích. Hắn nỗ lực muốn làm hai cái muội muội đều có thể đủ tiếp thu tình huống hiện tại. Muốn làm hai cái muội muội hòa bình ở chung, chính là cuối cùng lại là làm muội muội bởi vì Út Càng dã tâm đi lên như vậy kết cục. Chu Tuyết Anh ghen ghét tâm, trở thành Út Càng giết người lý do, cho nên làm nàng cả người hỏng mất đến tự sát, mà Chu Tiếu Nhã, còn lại là bởi vì 5% cổ phần mà bị hại chết. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai hiện tại thân thể này hứa nguyện, hắn hy vọng hai cái muội muội đều hảo hảo, cùng Út Càng không còn có bất luận cái gì quan hệ. Loại này song trọng nguyện vọng, đối với Chu Trạch Giai tới nói, cũng không phải rất khó hoàn thành, hiện giờ sự tình còn không có phát sinh, hết thảy đều còn không có bắt đầu, còn có 3 tháng thời gian, cũng đủ Chu Trạch Giai thay đổi hết thảy, hoạt bát Dương Cầm Thanh, mang theo một cái thiếu nữ tiểu tâm tư, làm Chu Trạch Giai trên mặt hiện lên một nụ cười, chờ Dương Cầm Thanh biến mất lúc sau, Chu Trạch Giai đã hạ quyết tâm ni thế nào thế nào. Ta có tiến bộ sao? Vội vội vàng vàng chạy tới do hỏi ca ca, Chu Tiếu Nhã biết ca ca Dương Cầm mới là lợi hại nhất. Nàng như thế nào học đều không thể siêu việt ca ca. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Tiếu Nhã mới muốn nghe được ca ca khích lệ, có A tương đương bất quá ngươi đạn sai rồi mấy cái thang âm. Phân biệt là, Chu Trạch Giai gật đầu, bất quá vẫn là không nhịn xuống đem sai lầm địa phương chọn lựa ra tới. Làm Chu Tiếu Nhã tức khắc bẹp miệng, sau đó vươn tay đem ca ca trên người Caesar ôm ở trong lòng ngực. Mập mạp Caesar miêu một tiếng, chữa khỏi Chu Tiếu Nhã trái tim môn sơ, ta lần sau nhất định sẽ chú ý lạc. Nàng nói, thập phần ngoan ngoãn đáng yêu, làm Chu Trạch Giai nhớ tới chính mình thân muội muội Trương Tuyết Anh. Cái kia ở bình thường gia đình trưởng thành muội muội, tuy rằng không có học rất nhiều đồ vật, nhưng là cũng là một cái ngoan ngoãn cô nương, cũng thực nghe lời, lúc này đây, Chu Trạch Giai là không nghĩ làm này hai đứa nhỏ cho nhau thương tổn. Cho dù là bị người lợi dụng cũng không được, cười cười, nếu ngươi phát hiện một kiện sai lầm sự tình ở chính ngươi trên người, ngươi là sẽ bài xích nó, vẫn là tiếp nhận nó đâu. Nhìn trước mắt cái này hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương. Chu Trạch Giai tính toán tự mình mang theo cái này cô nương tìm kiếm chân tướng. Thuộc về nàng chân chính thân thế chân tướng, Chu Tiếu Nhã không biết ca ca vì cái gì bỗng nhiên sẽ hỏi như vậy. Ngây ra một lúc, sau đó vuốt trong lòng ngực miêu nói, nếu chuyện này ngay từ đầu chính là sai lầm nói, kia khẳng định là muốn sửa lại a. Bất quá ở sửa lại trong quá trình, tốt nhất là không cần xúc phạm tới những người khác. Bằng không nói, kia sửa lại còn có cái gì ý nghĩa? Từ những lời này chung, Chu Trạch Giai là có thể đủ minh bạch, vì cái gì cười cười lúc trước đã biết chính mình không phải Chu Gia Hài từ lúc sau còn lưu tại Chu Gia, không phải vì ham phú quý, mà là Chu Gia Gia cùng Chu nãi nãi là thiệt tình yêu thương nàng. Ở biết nàng không phải người trong nhà lúc sau, vẫn là cho nàng tối cao bảo hộ. Chu nãi nãi thậm chí lúc ấy khóc đỏ đôi mắt không bỏ được cười cười rời đi. Sai lầm là hẳn là sửa lại, nhưng là lại không phải dùng cái loại này thương tổn những người khác phương pháp sửa lại. Tỷ như nói, út càng rõ ràng biết thành nhân lễ ngày đó đối với cười cười là cỡ nào quan trọng. Chính là lại là mang theo một cái khác nữ hài nhi thân thủ hủy diệt rồi cười cười thành nhân lễ. Nếu nói này trong đó sự tình gì? Kia Chu Trạch Giai đều không tin. Đúng vậy, sửa lại sai lầm tiền đề là không thương tổn bất luận kẻ nào. Chu Trạch Giai nở nụ cười, sau đó nhìn về phía nhà mình muội muội, ta chiều nay mang theo ngươi đi một chỗ được không? Chu Tiếu Nhã tự nhiên là vội vàng gật gật đầu, nhất nghe ca ca nói giữa trưa thời điểm hai người cùng nhau dùng cơm, Chu phụ ở công ty, Chu mẫu còn lại là cũng ở bận rộn. Bọn họ huynh muội hai người nhưng thật ra gần nhất không có gì sự tình. Đây là thứ bảy, Chu Trạch Giai lái xe mang theo Chu Tiếu Nhã đi tới Thượng Dương thị trường trung học số 1 cửa. Chu Tiếu Nhã mông, bởi vì nàng nhưng cho tới bây giờ không có tới qua cái này địa phương. Nàng cùng ca ca cùng đường ca nhóm giống nhau, là ở tư nhân cao trung đi học, cái kia trong trường học mặt có thể nói đều thị phi phú tức quý. Ca, chúng ta tới nơi này làm gì a? Chu Trạch Giai có nghĩ tới thế nào làm Chu Tiếu Nhã biết chân tướng. Nhưng là hắn cảm thấy, phương pháp tốt nhất, chính là làm hai cái cô nương trông thấy mặt. Nói như vậy, ngay từ đầu ghen ghét cùng ma hợp, cũng sẽ làm hai người khoảng cách kéo gần. Chu Tiếu Nhã là cái ngoan ngoãn khả nhân cô nương, thực thông minh, nhưng là Trương Tuyết Anh cũng không tồi. Nàng ở lớp bên trong xếp hạng tương đối cao, hơn nữa thập phần hiểu chuyện, có thể nói là trong nhà hảo tỷ tỷ. Ở Chu Trạch Giai trong trí nhớ, Trương Tuyết Anh sở dĩ ghen ghét Chu Tiếu Nhã, chính là bởi vì Út Càng vẫn luôn cấp Trương Tuyết Anh giáo huấn Chu Tiếu Nhã cướp đi nàng nhân sinh ý niệm, thậm chí còn một lần nói cho nàng, nói chỉ có nàng là Chu gia đại tiểu thư, bọn họ mới có thể ở bên nhau. Làm Trương Tuyết Anh vì cùng Út Càng ở bên nhau, ở trở lại Chu gia lúc sau, một lần đều không có đi gặp quá chính mình dưỡng phụ mẫu cùng đệ đệ. Chu Trạch Giai rất rõ ràng, tiểu hài tử dễ dàng nhất bị mê hoặc, Trương Tuyết Anh mới 18 tuổi, Út Càng đều 23 tuổi, lừa cái tiểu cô nương còn không phải một giây sự tình. Chúng ta tới tìm một người, nếu là bọn họ tiên kiến mặt nói. Như vậy Chu Trạch Giai tin tưởng, này hai cái cô nương, khẳng định sẽ hảo hảo ở chung, hai cái gia đình bên trong nếu đã xảy ra chuyện như vậy. Như vậy tất không thể tránh cho về sau sẽ có tiếp xúc. Tin tưởng Trương gia người, cũng có thể đủ lý giải chuyện này. Ngươi ở trong xe chờ ta một chút, ta đi xuống một chuyến, làm muội muội ngồi ở trong xe chờ hắn. Chu Trạch Giai đi ra xe. Đi tới trường học cửa bên này, thứ bảy đối với giống nhau học sinh tới nói có lẽ là kỳ nghỉ. Nhưng là đối với trường trung học số 1 học sinh tới nói, lại là yêu cầu học bù nhật từ. Huống chi Trương Tuyết Anh năm nay muốn thi đại học, xuống xe, lúc này thời gian vừa vặn là tam điểm 40, chuông tan học tiếng vang lên, Chu Trạch Giai tuy rằng là sơ mi trắng, nhưng là chỉ là đứng ở nơi đó. Liền hấp dẫn người, rốt cuộc người lớn lên soái, hơn nữa thoạt nhìn này trên người đồ vật đều là giá trị con người xa xỉ. Lục tục có học sinh từ trường trung học số 1 đi ra. Thật nhiều nữ hài tử đều nhịn không được xem một cái ở nơi đó chiếm tựa hồ là đám người Chu Trạch Giai, rốt cuộc người lớn lên soái, vẫn là có nhất định chỗ tốt. Trương Tuyết Anh cùng chính mình bạn tốt từ trong trường học mặt đi ra. Nàng ăn mặc một cái vàng nhạt sắc áo lông váy, nhìn thập phần kiều tiếu, không giống như là trở lại Chu gia lúc sau như vậy thích xuyên bạch sắc. Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền thấy được nàng, sau đó hướng tới nàng đi qua. Trương Tuyết Anh bạn tốt vốn dĩ đang ở làm Trương Tuyết Anh xem soái ca đâu. Kết quả soái ca thế nhưng hướng tới bọn họ đã đi tới. Làm vài người tức khắc có chút kỳ quái. Chu Trạch Giai đi tới Trương Tuyết Anh trước mặt, mở miệng nói, Trương Tuyết Anh, ngươi hảo, ta là ngươi thân sinh ca ca, chúng ta có thể lưu trong chốc lát sao? Trương Tuyết Anh ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt cái này cao lớn soái khí nam nhân, không thể tin được trước mắt người này theo như lời nói. Cái gì thân sinh ca ca? Nàng như thế nào sẽ bỗng nhiên nhảy ra một cái thân sinh ca ca a? Đệ 1042 chương thật giả thiên kim ba chương Tuyết Anh là mộng bước. Chính là nhìn trước mắt nam nhân, nàng lại cảm thấy đối phương sẽ không lừa nàng, nhưng là nàng một nữ hài tử, cũng không thể tùy tùy tiện tiện đi theo một người nam nhân đi. Vì thế có chút cảnh giác nhìn trước mắt người, ta chỉ có đệ đệ, không có gì ca ca, mau 18 tuổi nữ hài tử. Đã hiểu được như thế nào bảo hộ chính mình, Chu Trạch Giai lấy ra chính mình trong túi mặt trang tiền bao. Mở ra bên trong ảnh gia đình cấp Trương Tuyết Anh Semonser, ngươi xem cái này. Đây là chúng ta cha mẹ, ngươi cùng mụ mụ lớn lên giống nhau như đúc. Trương Tuyết Anh nhìn về phía ảnh chụp. Mặt trên nữ nhân kia gương mặt, thật sự cùng chính mình thập phần tương tự, chỉ là chính mình gương mặt ngây ngô. Mà đối phương cũng đã mở ra, mặt khác mấy cái bạn tốt nhìn đến tình huống này, cũng là có chút kỳ quái. Bất quá có cái cô nương lại mở miệng, Tuyết Anh, nữ nhân này cùng ngươi lớn lên giống như a, nàng sẽ không thật là mụ mụ ngươi đi. Các nàng một hàng cũng liền bốn người, lúc này ba cái tiểu cô nương đều lại đây thấu xem. Sau khi xem xong có người ngẩng đầu dò hỏi Chu Trạch Giai. Ngươi thật là Tuyết Anh thân ca ca sao? Tuyết Anh còn có mặt khác cha mẹ sao? Cái này tuổi nữ hài nhi đúng là tràn ngập ảo tưởng thời điểm. Cho nên đối với soái khí tiểu ca ca cũng không thế nào bài xích. Chu Trạch Giai xem Trương Tuyết Anh vẫn là có chút lo lắng hãi hùng bộ dáng. Gật gật đầu nói, đúng vậy, ta là Tuyết Anh thân ca ca. Tuyết Anh, nếu ngươi lo lắng ta thương tổn ngươi. Có thể mang theo các ngươi đồng học cùng nhau. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói một chút lời nói. Liền ở các ngươi trường học phụ cận địa phương liền hảo. Như vậy đi, ta thỉnh các ngươi ăn cơm thế nào? Chu Trạch Giai cho một cái thực tốt lý do. Làm mấy cái cô nương đều là làm Tuyết Anh đồng ý chuyện này. Hơn nữa Chu Trạch Giai còn đem chính mình số di động cho đại gia. Nói nhường cho các nàng cha mẹ. Không cần lo lắng hắn là người xấu, ngồi ở trong xe Chu Tiếu Nhã không biết ca ca đang làm gì. Chỉ có thể đủ nhìn đến ca ca ở cùng mấy cái nữ hài nhi đến gần. Nhìn trong chốc lát cảm thấy nhàm chán, cầm di động ở chơi, không nghĩ tới trong chốc lát thời gian, ca ca thế nhưng liền đem người mang theo lại đây. Chu Trạch Giai xe là tương đối điệu thấp cái loại này. Cho nên mấy cái tiểu cô nương cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là ngẫm lại này soái ca có xe, đó có phải hay không thật là Tuyết Anh thân ca ca a? Chu Tiếu Nhã xem một cái trên ghế sau mặt nữ hài nhi. Vốn dĩ tưởng nói chuyện, kết quả đang xem tới rồi Trương Tuyết Anh lúc sau, nháy mắt mông, lại nhìn về phía chính mình ca ca, không tự giác nghĩ tới buổi sáng ca ca cái kia vấn đề. Nếu phát hiện sai lầm nói, nên làm cái gì bây giờ? Nàng là thông minh mà lại mẫn cảm hài tử, cho nên lúc này trong lòng đã có vô số bí ẩn ở không ngừng va chạm. Cái kia cùng mẫu thân diện mạo tương tự nữ hài nhi. Có phải hay không, cùng mẫu thân có cái gì quan hệ a? Hết chương.